Chương 664, lôi kiếp mang tới di chứng. Cái này Kiều Hanh mềm yếu miên trợn, rung động tâm hồn, nhưng tiếng tốt người tới do tự chủ tâm thần rung động. Hảo chỗ này chính là lôi kiếp trung ương, ngoại trừ Ngọc Độc Tú cùng Tam Bảo Như Ý có điều cảm ứng, đã nhận ra ở đây hử gọi biểu thị âm ra, dư người chư thiên đại năng đều là không được mà ngửi. Ngọc Độc Tú sắc mặt thẹn thùng, Diệu Ngọc Sư Muội chẳng lẽ đối với lôi điện có đặc thù phản ứng. Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú trong đầu không tự chủ được hiện ra roi ra, tích sáp chờ một chút chẳng cảnh, cũng mạnh định trụ tâm viên ý mã, cẩn thủ tâm thần, hôm nay cấp dưới, ngay cả lòng thần sắc dã không tự chủ được bị lan đến. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, sau một khắc tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, vỡ vụn tất cả phóng mà đến thần thông, coi như là giáo tổ yêu thần thuật pháp trước đây thiên thần lôi dưới, dã trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong hư không, một tiếng mềm nhị kêu rên biểu thị âm hưởng nảy lên, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, lao thần lại, nhưng không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, cũng không biết bao nhiêu nói lôi đỉnh xẹt qua hư không, Ngọc Độc Tú mở mắt ra nói, theo đạo lý nói, chắc là không sai biệt lắm có khả năng vượt qua lôi kiếp phải. Đang nói, đã thấy Diệu Ngọc trong tay Tam Bảo Như Ý trong giây lát tế xuất, trong nháy mắt đem mãn thiên lôi vân hễ quét là sạch, sau một khắc đã thấy màu hồng độn quang ở trong hư không siêu siêu vẹo vẹo, rơi thẳng xuống, rơi vào Ngọc Độc Tú trước đây án mấy trên. Đã thấy Diệu Ngọc lúc này sắc mặt đà hồng, quanh thân đổ mồ hôi nhễ nhại, lộ ra một loại mềm nị hương vị ngọt ngào vị đạo. Diệu Ngọc mị nhãn như tơ nhìn Ngọc Độc Tú, ngón tay nhẹ nhàng nâng nảy lên, đem Tam Bảo Như Ý đưa về phía Ngọc Độc Tú, tay kia cánh tay nhuyễn miên, phảng phất là đã không có khí lực, đa tạ sư huynh. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, tiếp nhận Tam Bảo Như Ý, ta ngươi đều là đồng môn, không cần như vậy khách sáo, mau uống một chén cái này linh trà, trả lời nguyên khí. Diệu Ngọc miễn cưỡng dễ rủa ngồi dậy, sau một khắc lại nghe suy một tiếng. Diệu Ngọc quanh thân quần áo biến thành chỉ có hồ điệp, trong nháy mắt tán lạc đầy đất, lộ ra trắng nõn như ngọc đồng thể. Ngọc Độc Tú không hề phong bị, cũng nhìn một cái không sót gì, quanh thân Diệu cảnh cái đều bị Ngọc Độc Tú thu biểu thị lại đáy mắt. A một tiếng tiếng kêu chói tai truyền khắp Vân Tiêu hay là Ngọc Độc Tú phản ứng nhanh, cấp tốc tự nắm trong tay càn khôn bên trong lấy ra một bộ quần áo, xây cất tại nơi Diệu Ngọc ngọc thể trên. Cái này lôi điện chi lực cũng hung mãnh, cư nhiên đem sư muội quần áo giao cho nát, ngày sau làm ngã một lần. Lúc độ kiếp phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị Ngọc Độc Tú ở một bên bất động thanh sắc dạy dỗ, cũng muốn hóa giải giữa hai người xấu hổ. Diệu Ngọc cũng siêu cho nắm lấy y hề phục, co lại thành một đoàn, đầu chôn thật sâu ở trong y hề phục. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, nữ nhi ra mặt hẹp, chuyện này đột như kỳ lai, coi như là Ngọc Độc Tú cũng không có dự liệu. Theo lý thuyết có Tam Bảo Như Ý bảo vệ, trăm triệu sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng cái này Tam Bảo Như Ý dù sao cũng là Ngọc Độc Tú. Diệu Ngọc là người ngoài, đối với Tam Bảo Như Ý nắm trong tay không thể nhập vi, dẫn tới lôi điện tiết ra ngoài, mới vừa có loại tình huống này phát sinh. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, cầm Tam Bảo Như Ý, nhưng cảm giác cái này Tam Bảo Như Ý tay cầm trên cái đều là tế nị mồ hôi, cái này mồ hôi trong lộ ra một tia đào hoa biện hương vị ngọt ngào, kéo dài không tiêu tan. Người ở nơi này rất trả lời pháp lực. Vi huynh còn có chuyện quan trọng cùng giáo tổ thương lượng, không thể ở lâu nơi đây, cái này liền cáo từ. Mắt thấy Diệu Ngọc chậm chạp không chịu ngẩng đầu lên, Ngọc Độc Tú chỉ có thể cáo từ rời đi. Nhìn Ngọc Độc Tú cười thanh nhưu đi xa, Diệu Tú đầy mặt đỏ ngầu ngẩng đầu lên, nhất đôi mắt tựa hồ muốn tích xuất thủy đến, nghiến tới môi đỏ mọng, bàn tay vững vàng nắm lấy quần áo, mị nhãn như tơ, không nói một lời. Hồi lâu sau, Diệu Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng chỉnh sửa một chút quần áo, tế nị bàn chân giẫm nát đào hoa biện trong, thân hình tiêu tán trên không trung. Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú hạ thanh lưu, đi tới vậy quá bình giáo tổ cung điện, ở đại điện ra cung kính nói, Diệu Tú cầu kiến giáo tổ. Vào đi đại điện biểu thị môn từ từ mở ra, đã thấy Thái Bình giáo tổ đứng trong đại điện, xuyên thấu qua đại điện đỉnh, mắt nhìn xuống tinh không, thật lâu không nói. Đệ tử ra mắt tổ sư Ngọc Độc Tú đến nói Thái Bình giáo tổ trước người, cung kính thi lễ. Đứng lên đi, ngươi xưa nay vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi này đến lại có chuyện gì? Thái Bình giáo tổ nói. Là tiết ra sự tiết, Ngọc Độc Tú nói. Vậy quá bình giáo tổ ngửi thơm mát biết nhà ý, hít một hơi thật sâu, tiết ra việc, nếu đã làm ra, nhưng là không thể hối cải, chỉ có thể ở phương diện khác bồi thường tiết ra. Đệ tử cũng là như vậy nghĩ, Ngọc Độc Tú nói. Ngươi cho là nên như thế nào bồi thường tiết ra? Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng không chậm trễ chút nào, chuyện này trước khi hắn tới cũng đã nghĩ qua, vốn có đệ tử dự định là đem trưởng giáo vị tặng cho tiết ra, cho phép tiết ra trở lại ta Thái Bình đạo. Nhưng mà về sau đệ tử vừa nghĩ, việc này không thích hợp, cái này Thái Bình trưởng giáo vị quan hệ quá nhiều, sợ tiết ra người đối với ta Thái Bình đạo vẫn tồn tại như cũ cứu hận, lầm ta Thái Bình đạo đại nghiệp, cũng không đẹp. Vậy phải làm thế nào cho phải? Giáo tổ nói. Đệ nhất, sự chấp thuận tiết gia trở về ta Thái Bình đạo Ngọc Độc Tú nói. Giáo tổ nghe vậy gật đầu, việc này không khó. Điểm thứ hai, cấp cho tiết gia hậu ban thưởng, lực mạnh đến đỡ, ngày đó thiên đình trong, không ngại cấp cho ưu đãi. Tiết gia tuy rằng chết đi một chút sổ cùng tộc, nhưng giã đạt được vô số trường sinh thần vị, cái này buôn bán vẫn còn có lời. Ngọc Độc Tú lời này cũng rất vô tình, cư nhiên đem mạng người coi như là buôn bán, cũng vô tình rất. Giáo tổ nghe vậy hơi do dự, hiểu ra thần vị can hệ quá nhiều, liền như vậy tặng cho tiết gia, hắn cũng trong lòng không muốn. Thấy giáo tổ do dự, Ngọc Độc Tú nói, giáo tổ, vương soạn đạo huynh đâu phải, không cần nhiều lời, tất nhiên đều là ta Thái Bình đạo đáng tin dòng chính, ngày đó thiên đình trong, càn thiên đâu phải các gia thế nhưng các bằng thủ đoạn, có thể nhiều hơn xếp vào nhân thủ, tự nhiên là tốt. Ngươi là nói, phân chia đi chỗ đó càn thiên quyền bính, ở càn thiên thủ hạ xếp vào ta Thái Bình đạo tu sĩ giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, chuyện này không đơn thuần là ta Thái Bình đạo, sợ là còn lại mấy nhà giáo phái đều là như vậy nghĩ. Lời vừa nói ra, Thái Bình giáo tổ cũng đã có tuyệt quyết, việc này bổn tọa đã biết được, ít ngày nữa liền có ban cho phủ xuống. Ngọc Độc Tú gật đầu, giáo tổ anh minh. Nước không thể một ngày không có vua, ta Thái Bình đạo không thể một ngày không có trưởng giáo, cái này trưởng giáo nhân tuyển, bổn tọa đã xác định, chính là đời trước trưởng giáo Phúc Chính đệ tử, danh viết, Minh Tu, Trạch Nhất Lương Thần Các Nhật, ta Thái Bình đạo liền muốn triệu tập đồng đạo, chứng kiến việc này, ngươi cho là Minh Tu người này thế nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy lược tác trầm mặc, một lát sau mới nói, tình nghĩa trung đễ, đầy đủ mọi thứ, có thể vi biểu xác suất. Hảo, việc này lúc đó định ra Thái Bình giáo tổ đánh nhịp đính đinh. Ngọc Độc Tú giật giật ngón tay, sau đó hướng về phía Thái Bình giáo tổ cung kính thi lễ, chẳng biết giáo tổ nhưng có phân phó đệ tử cáo tử. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đi thôi, 33 trọng thiên sự quan trọng đại, trăm triệu không thể xuất hiện đường rẽ. Thái Bình giáo tổ thận trọng căn dặn. Ngọc Độc Tú gật đầu, quay đầu rời đi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Thái Bình giáo tổ yếu ớt thở dài, ai, thế cục càng ngày cùng phức tạp, yêu tộc làm ra một cái đồ bỏ chiêu yêu phiên, cũng làm người đau đầu, chúng ta tộc làm dựa vào phong thần bảng ưu thế đã bị trung hòa, rốt cuộc còn có muốn hay không trinh phạt mang hoang, cũng một đại sự, đám kia xuất sinh lúc nào thông minh như vậy, cư nhiên nhanh như vậy liền phỏng chế nảy sinh phong thần bảng, đó chúng ta tộc trở tay không kịp. Ngọc Độc Tú cười thanh nhu thẳng phản 33 trọng thiên, bên này đi, Ngọc Độc Tú bắt đầu chậm rãi trải vớt sợi bản thân trong đầu một sự tình. Từ đi vào này phương thế giới, đến tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, nói từng việc suy tư mà qua. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú lấy ra Trấn Hải Châu, nhìn trong suốt trong sáng Trấn Hải Châu, Ngọc Độc Tú lấy thêm ra Tam Bảo Như Ý, không biết cái này Trấn Hải Châu, Định Hải Châu có gì khác biệt, chuyện này nhược muốn hỏi rõ, còn cần tìm được Bích Thủy đạo nhân, lão gia hỏa này năm đó không biết ở nơi nào lấy được thượng cổ dị thú nhảy xuống biển thú, và Định Hải Châu, chuyện này có thể hắn phải có chút manh mối. Quên đi, hiện tại hỗn độn việc nhiều lắm hay là trước đem trước mắt những thứ này việc vặt nói từng việc xử lý sạch sẽ. Sau đó đang suy nghĩ cái này Định Hải Châu cùng Trấn Hải Châu việc, cùng Bích Thủy đạo nhân cũng là có chút năm đầu không thấy, năm đó ta cùng với hắn khá có ân oán, chỉ sợ lao đạo sĩ này không mua ta sổ sách Ngọc Độc Tú đem Tam Bảo Như Ý cùng Định Hải Châu, Trấn Hải Châu đều thu hồi, sau đó lộ ra vẻ trầm tư.